Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Lúc này tại Đông Bắc, nhà họ Thẩm, Thẩm lão phu nhân đang cầm tách trà ngồi trên giường, cười híp mắt nhìn Thẩm Hà đang nhảy múa cho bà xem. Nhìn Thẩm Hà nhảy múa đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vã nói: "Nào nào nào, qua đây nghỉ một chút đi." Thẩm Hà vui vẻ nhào vào lòng Thẩm lão phu nhân nũng nịu: "Cụ ngoại, cháu múa có đẹp không?" "Đẹp lắm, đẹp lắm. Tiểu Hà nhà chúng ta múa là đẹp nhất." Thẩm lão phu nhân quả thực yêu thương con bé này quá rồi, hận không thể cho nó tất cả mọi thứ của mình. "Tiểu Hà nhà chúng ta là xinh đẹp nhất." Thẩm phu nhân mang danh sách quà tặng đến, ngồi ở trên mép giường lò, hít mắt cười: "Mẹ, đồ cưới của Thẩm Nhất và Tần Chăn đã có rồi. Mẹ xem, mẹ thích bộ nào nhất?" Thẩm lão phu nhân lập tức đưa danh sách cho Thẩm Hà. "Thẩm mỹ của Tiểu Hà nhà chúng ta là tốt nhất, Tiểu Hà chọn đi." Thẩm Hà nhận lấy, suy nghĩ một lúc, trên đó là ảnh của mấy bộ đồ đã hoàn thành. Thẩm Hà chỉ một bộ lễ phục màu đỏ trong đó nói: "Bộ này hợp với bác cả nhất, bác cả đọc nhiều sách như vậy, người toát lên vẻ trí thức, bộ này sẽ tôn lên vẻ cao quý của bác cả." Mợ cả lập tức cười toe toét: "Ái chà, ái chà, Tiểu Hà nhà chúng ta thật là biết nói chuyện." Thẩm lão phu nhân rất đắc ý mà trả lời: "Đương nhiên rồi, Tần Trần có một đứa con, không biết có thông minh như Tiểu Hà không chứ." Thẩm lão phu nhân vừa nghe thấy bỗng mất hứng. Hôn lễ này còn chưa có tổ chức, chuyện con cái càng chưa tính đến, vô cớ lôi Tiểu Hà nhà chúng ta ra nói cái gì vậy? "Lão phu nhân, nhà ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi." Thẩm Hà ngồi bên cạnh ngoan ngoãn không nói gì. Lúc này Thẩm Nhất bước vào, nhìn thấy mẹ mình lại làm bà nội không vui, lập tức nói: "Bà nội, mẹ cháu không có ý này. Mẹ nói sau này chúng cháu có đứa con cũng thông minh như Tiểu Hà thì tốt quá." Lúc này Thẩm phu nhân mới nói: đúng vậy, xem cái miệng này của con, đúng là không biết nói chuyện. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Tiểu Hà, con có giận bà không?" Thẩm Hà trả lời: "Không có ạ. Con cũng cảm thấy bảo bối nhỏ của bác cả nhất định sẽ thông minh như Tiểu Hà." Lúc này sắc mặt của Thẩm lão phu nhân mới dịu xuống nói: "Được rồi, mọi người đều ra ngoài làm việc đi. Ta nói chuyện với Tiểu Hà. Mấy ngày nữa Tiểu Hà phải đến thành phố hát rồi. Ta sẽ không thấy được tâm can của ta nữa. Không có chuyện gì thì đừng có quấy rầy chúng ta." Lúc này Thẩm phu nhân và Thẩm Nhất mới đứng lên đi ra ngoài. Đợi sau khi mọi người đi rồi, Thẩm lão phu nhân mới nói với Thẩm Hà: "Tiểu Hà, cô ngoại hỏi con một câu. Nếu như tìm thấy ba ruột của con rồi, mẹ con muốn tái hợp thì con có ủng hộ không?" Thẩm Hà bĩu môi, lập tức không vui nói: "Không ủng hộ, cô ngoại cũng không được ủng hộ đấy." Thẩm lão phu nhân vừa thấy Thẩm Hà không vui liền ôm lấy Thẩm Hà: chào ôi, tiểu tổ tông của ta, cái tính xấu này của con, ta chỉ là hỏi thế thôi mà." Gương mặt của Thẩm Hà nghiêm túc nói với Thẩm lão phu nhân: "Cụ ngoại, cụ nghĩ xem, mami có phải là rất khổ cực không? Lúc mang thai con và anh còn phải cố gắng học hành thi cử, sau khi sinh chúng con không lâu thì lại vội vội vàng vàng tự mở công ty. Nếu như ba ruột của con là một người đàn ông có trách nhiệm thì mami sao có thể mệt đứng mức suýt nữa thì bị xuất huyết dạ dày chứ." Đôi mắt to của Thẩm Hà rủ xuống, vẻ mặt buồn bã: "Cụ ngoại, có một việc con vẫn chưa nói cho cụ biết. Lúc mà mì ở Đức thật sự rất khổ, rất mệt. Người biết đấy, mà mì là một người không thích làm phiền người khác. Người khác hỏi mẹ có cần giúp đỡ hay không, mẹ đều sẽ từ chối. Vì vậy những việc trong nhà đều do một mình mẹ chống đỡ. Bác cũng đến thăm mami, nhưng bác còn phải làm việc của bác mà, không thể ngày ngày đến được. Con và anh lại quá nhỏ, không giúp được việc gì cả. Việc trong nhà, việc bên ngoài đều chỉ có một mình mami. Có mấy lần con thấy mami đọc sách, cứ đọc đến lúc ngủ quên luôn. Trong phòng bếp vẫn còn đun nước. Cụ ngoại, như thế nguy hiểm biết bao. Nếu không phải là bác đến kịp thì ba người chúng con chắc là đều bị hít phải khí độc rồi. Mỗi lần con nghĩ đến lúc đó thì con rất hận bản thân. Vì sao không lớn nhanh lên để có thể giúp mami chia sẻ một chút? Con cũng rất oán hận ba ruột của mình. Nếu không yêu mami, nếu không yêu chúng con thì tại sao lại để mami mang thai chúng con cơ chứ? Mami đã rất vất vả và mệt nhọc bao nhiêu năm, không thể chỉ có một câu xin lỗi đơn giản là có thể hóa giải được. Còn cho dù mami tha thứ bởi vì mami quá tốt bụng thôi, con không tha thứ bởi vì con yêu mẹ hơn người đó. Người đó căn bản không xứng ở bên mami. Mami tốt bụng, không phải để bị phụ lòng mà đánh được trân trọng. Thẩm Hà nói năng dứt khoát, nhất định con sẽ tìm được cho mami một người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Người ấy sẽ trân trọng mami của con suốt cuộc đời. Thẩm Hà tiếp tục nói, cụ ngoại, liệu cụ có nghĩ con không hiểu tình người, quá cố chấp? Nhưng nếu như làm vậy có thể bảo vệ mami an toàn, vậy thì có làm sao chứ? Có cho dù con bị người ta chỉ trích, con cũng không oán hận. Cho dù người khác có hiểu hay không, mami trong lòng Tiểu Hà mãi mãi là người quan trọng nhất. Thẩm lão phu nhân ôm chặt lấy Thẩm Hà. Tiểu tâm can của ta, con nói khiến ta không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Được, được, được, cụ ngoại hứa với con, Tiểu Hà không tha thứ, cụ ngoại cũng sẽ không tha thứ. Thẩm Hà ôm chặt lấy cổ của Thẩm lão phu nhân. Tiểu Hà thích cụ ngoại nhất. Thẩm lão phu nhân vỗ vỗ lưng của Tiểu Hà, thở dài một hơi. Tiểu Thất à, bà ngoại cũng không giúp con được rồi. Xem hành động của Hạ Nhật Ninh thôi. Thẩm Hà ở nhà cùng Thẩm lão phu nhân, Thẩm Duệ ở công ty cùng Thẩm Lục trình máy chủ. Đừng nghĩ rằng nó mới 3 tuổi, nhưng cả công ty, người có khả năng đuổi kịp Thẩm Lục thì chỉ có mình nó thôi. Đôi bác cháu có chỉ số IQ nghịch thiên này khiến trên dưới công ty đều sắp khóc mất rồi. IQ của ông chủ nghịch thiên thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng vì sao cháu của hắn cũng nghịch thiên như vậy chứ? Hơn nữa còn đẹp trai một cách quá đáng. Chỉ cần nói đến công ty với Thẩm Lục, các đồng nghiệp nữ trong công ty đều sẽ tặng đồ ăn, tặng đồ chơi không ngớt. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Thẩm Duệ, cho dù là biểu cảm đang tức giận thế nào đi nữa thì cũng sẽ đều cười híp mắt lên. Nhỏ như vậy mà đã có lực sát thương mạnh như thế với người khác phái rồi. Thử hỏi sau này nó lớn lên, người khác còn có thể sống ư? Đây chính là hậu quả của gen nghịch thiên mà. Thẩm Duệ điều chỉnh xong hạng mục cuối cùng, liền nhảy lên trên bàn. Hây, cuối cùng cũng xong rồi. Bác à, lúc nào chúng ta mới chuyển máy chủ? Mấy ngày nay Tiểu Hà dục chết cháu rồi. Thẩm Lục mỉm cười nói, sắp rồi, còn mấy ngày nữa công ty bên đó đã xử lý xong rồi. Lần lượt chuyển những thứ bên này qua là có thể chính thức vận chuyển. Thẩm Duệ lập tức có tinh thần. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể gặp được mami rồi. Tiểu Duệ, lần này cháu đi thì sẽ gặp Hạ Nhật Ninh. Cháu định giả bộ như người lạ hay nhận ba? Thẩm Lục hỏi. Giả bộ như không quen biết. Thẩm Duệ khẳng định. Cháu nhất định phải cùng phe với Tiểu Hà, nếu không Tiểu Hà sẽ tức giận. Thẩm Lục cười hà hà. Đúng thật là làm khó cháu rồi. Thẩm Duệ vuốt cằm như suy nghĩ gì đó. Cháu rất tò mò về biểu cảm khi Daddy nhìn thấy chúng cháu. Bác nói xem, Daddy có thể lấy lòng được Tiểu Hà không? Bây giờ tất cả người trong nhà đều yêu quý Tiểu Hà. Tiểu Hà không thích thì mọi người đều sẽ không thích. Bà ruột muốn được tha thứ chắc là rất khó. Ánh mắt của Thẩm Lục sáng lên, ý tứ sâu xa. Ai biết được, đợi xem thế nào. Vì đón tiếp Thẩm Duệ và Thẩm Hà, nhưng lại chưa thể giới thiệu chính thức Hạ Nhật Ninh với bọn nó quá sớm, cho nên cô chỉ có thể dọn ra khỏi trang viên Cảnh Hòa, tiếp tục trở về sống cùng với Lưu Nghĩa. Cũng may, mọi người không ở quá xa nhau, nên cũng thuận tiện trong việc liên lạc. Sau khi rời khỏi Phùng gia, Thẩm Thất lại chuyển về biệt thự. Hôm nay, lúc Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đang nghiên cứu xem nên sắp xếp phòng cho Thẩm Duệ và Thẩm Hà như thế nào, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lưu Nghĩa bước tới mở cửa thì liền nhìn thấy Văn Nhất Phi ôm một chiếc hộp lớn đến. Anh làm cái gì thế? Lưu Nghĩa nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Văn Nhất Phi trả lời, không phải các em đang thu dọn phòng cho bọn trẻ sao? Đây là xốp bọc góc nhọn, bọn trẻ có ngã thì cũng sẽ không bị thương. Thẩm Thất cười phụt một tiếng. Những đứa bé đang tập đi thì mới cần dùng thứ này. Tiểu Duệ và Tiểu Hà nhà em đã 3 tuổi rồi. Văn Nhất Phi xấu hổ. Hả? Anh tưởng trẻ con thì đều cần đến thứ này. Thẩm Thất lắc lắc đầu cười. Bỏ đi, nếu như anh đã mang đến rồi thì chúng ta cứ lắp lên đi, phòng ngừa bất trắc. Nghe Thẩm Thất nói vậy, Văn Nhất Phi mới đặc biệt đặt chiếc hộp ở trong lồng ngực xuống. Sau đó cả ba người đều vui vẻ mà tự tay trang trí căn phòng. Trong lúc đang bận bịu thì Tiểu Xuân cũng khiêng từng thùng lớn, thùng nhỏ đến. Thẩm Thất nhìn không được mà hỏi, lại cái gì nữa đây? Tổng giám đốc nói anh ấy sẽ tự tay trang trí phòng cho bọn trẻ. Mọi người cứ nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu Xuân cười nói, những thứ này đều do Tổng giám đốc đích thân đến trung tâm thương mại mua về. Tổng giám đốc nói, những việc này phải tự tay làm thì mới có ý nghĩa. Thẩm Thất đứng thẳng người dậy, cô vỗ tay rồi nói, nếu như anh ấy đã muốn ôm hết việc này, vậy chúng ta đi uống một ly thôi. Thẩm Thất và Văn Nhất Phi cũng dừng hết những việc đang làm lại. Bọn họ vui vẻ theo Thẩm Thất đi xuống. Đến chiều, Hà Nhật Ninh thực sự gác hết công việc lại. Sau đó hắn đến đây để trang trí phòng cho hai đứa trẻ.

phải, người qua đường đều nghĩ rằng Thẩm Lục là người ba đang dắt hai đứa con, một trai, một gái. Nhưng công bằng mà nói, người ngoài tưởng vậy cũng là chuyện bình thường. Dáng người của Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều rất nhỏ. Khi chúng đi thẳng lên cửa, mới nhìn thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Mami, mẹ nuôi! Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, chẳng để ý đến trong tay đang kéo vali nữa, lập tức chạy tới. Thẩm Thất lo lắng hét lên, các con chạy chậm thôi kẻo ngã. Lưu Nghĩa giang tay ôm hai đứa trẻ, đến đây nào để mẹ nuôi ôm các con. Thẩm Duệ nhanh nhào xà vào lòng Lưu Nghĩa, lại được Lưu Nghĩa ôm rồi tung lên cao. Thẩm Duệ vốn bạo gan nên nó phấn khích mà hét lên, mẹ nuôi giỏi quá. Thẩm Hà cũng xà vào lòng Thẩm Thất, vừa khóc vừa nói, mami, Tiểu Hà nhớ mami quá. Thẩm Thất nghe thấy con gái nói vậy cũng khóc theo, mami cũng nhớ các con lắm. Từ trước đến giờ ba mẹ con chưa từng xa nhau lâu như thế. Nói Thẩm Thất không nhớ con là nói dối, chỉ là bình thường có quá nhiều chuyện cần lo liệu, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Khi bận rộn thì có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ các con. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai đứa trẻ thì cô lại không thể nào ngăn được những ký ức đẹp đẽ cứ tràn về. Bây giờ hai đứa đều đã tới cả rồi, cuối cùng thì gia đình cũng có thể đoàn tụ. Lưu Nghĩa buông Thẩm Duệ ra, Thẩm Duệ cũng nhào vào lòng Thẩm Thất. Mami, con đến rồi, để con chăm sóc cho mẹ nhé. Nước mắt của Thẩm Thất lại rơi lã chã. Ừ, có Tiểu Duệ ở đây là mami yên tâm rồi. Con trai mình thật là ấm áp biết bao, nó mới hơn 3 tuổi thôi mà. Thẩm Lục nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, bên em còn phòng trống không? Thẩm Thất ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn, hả, em có. Biệt thự to lớn như vậy, bình thường cũng không có mấy ai lui tới. Bảo mẫu và người hầu cũng chỉ đến vào giờ làm, lúc khác thì họ không có mặt. Thẩm Lục nói, không phải mọi người muốn tạo dựng lòng tin và phát triển sự nghiệp mới sao? Bây giờ là thời điểm mấu chốt cũng đến rồi. Buổi tối có thể anh sẽ phải tăng ca với Tiểu Duệ và Tiểu Hà. Vậy ở cùng chỗ sẽ thuận tiện hơn. Thẩm Thất nở nụ cười, không thành vấn đề, phòng cũng có sẵn cả rồi. Đi, chúng ta cùng về nhà thôi. Lưu Nghĩa cũng nói, tuy rằng biệt thự không tính là lớn, nhưng cả nhà chúng ta ở thì cũng không thành vấn đề. Đi thôi, đưa hành lý cho tôi. Mọi người nhìn nhau cười, mang hành lý cùng rời khỏi sân bay. Vừa vào biệt thự, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đã chạy chân trần quanh sofa, tranh giành địa bàn. Chỗ này là của em. Thẩm Hà nhanh nhảu nhảy lên sofa. Ở đây có mùi hương của mami, vậy chắc chắn bình thường mami hay nằm ở đây. Em muốn nằm ở trong lòng mami. Thẩm Duệ cũng không tranh với em, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Vậy chỗ này là của anh, ở đây làm gì cũng tiện hơn. Thẩm Thất chỉ biết cười khổ, hai đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn ầm ĩ như vậy rồi. Đi xem phòng nào, các con có thích không? Thẩm Thất kéo hai đứa lại, đẩy cả hai lên xem gian phòng trên tầng. Sau đó xoay người nói với Thẩm Lục, phòng của bọn em đều ở tầng trên cả, anh ở tầng 1 có được không? Không thành vấn đề, Thẩm Lục cười cười, em biết sức khỏe của anh rất tốt mà. Thẩm Thất bước đến ôm Thẩm Lục, nếu không thì chúng ta tự mua nhà cũng được. Đừng làm thế, em là thiếu phu nhân Hạ gia, sớm muộn gì em cũng phải về thôi. Vậy mua nhà thì lãng phí quá. Biệt thự này cũng là của Hạ Nhật Ninh cho em có đúng không? Thẩm Lục xoa chóp mũi của Thẩm Thất nói, con gái lớn rồi thì không giữ được. Ai nói vậy chứ? Thẩm Thất cố ý chun mũi, anh trai không giữ được thì có, sao anh còn chưa chịu nói thẳng quan hệ của anh với Sùng Minh? Bị em gái hỏi như thế, tay của Thẩm Lục lại phiếm hồng lúng túng nói, quan hệ gì chứ, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Anh nói nghiêm túc đi. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn anh Thẩm Lục nói, thực ra em không quá quan trọng chuyện anh yêu ai, chỉ cần cuối cùng anh hạnh phúc là được. Ánh mắt Thẩm Lục trở nên ấm áp. Anh cũng thế, anh mong ngày nào em cũng được hạnh phúc. Lưu Nghĩa buông hành lý từ trên tầng đi xuống nói, cuối cùng thì chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Có lẽ thời gian tới nhà này sẽ càng đông vui đấy. Có thể không đông vui được sao? Ở đây có Thẩm Thất, Thẩm Duệ, Thẩm Hà. Chắc chắn ngày nào Hạ Nhật Ninh cũng sẽ đến đây. Ở đây có Lưu Nghĩa, vậy Văn Nhất Phi nhất định sẽ quanh quẩn ở nơi này. Ở đây lại có Thẩm Lục, Sùng Minh không đến thì mới là lạ. Khi bọn họ đều đến cả thì nơi này không ồn ào sôi nổi mới lạ đó. Vậy nên thời gian tới ở đây không khí sẽ cực kỳ sôi nổi. Quả nhiên, Thẩm Lục vừa đưa Thẩm Duệ và Thẩm Hà đến thì đã có người tới cửa. Người thứ nhất tới là Hạ Nhật Ninh, hắn mang một đống đồ ăn đến. Thực ra mà nói, Hạ Nhật Ninh rất hồi hộp. Hắn đường đường là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hạ Thị mà lại phải sợ ai cơ chứ? Hắn làm mưa làm gió ở đất nước này, gây nhiễu loạn cả một quốc gia chỉ trong vài phút. Nếu có người chót yêu cái vẻ đẹp của hắn, cô ta sẽ phải chìm đắm trong đó đến 8 đời sau. Nhưng khi đối mặt với chuyện liên quan đến con cái, hắn lại vô cùng căng thẳng. Lỡ ấn tượng đầu tiên của Thẩm Duệ và Thẩm Hà với hắn không tốt thì sao? Lỡ Thẩm Hà không thích hắn thì sao? Nếu Thẩm Hà không thích hắn, liệu hắn còn có cách nào thay đổi được điều ấy không? Hắn lần đầu tiên làm ba, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Trước giờ, hắn vốn chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ qua ảnh chụp và video, liệu ở ngoài trông hai đứa có giống trong ảnh không? Tiểu Thất vẫn bảo rằng hai đứa con hắn thông minh chẳng khác nào trẻ 10 tuổi. Hai đứa thông minh như vậy, liệu có thấy được sự căng thẳng của hắn không? Liệu chúng có cười nhạo hắn không? Hắn thực sự vô cùng căng thẳng. Nhưng có căng thẳng tới mức nào thì hắn vẫn muốn đến. Ở đây có vợ hắn, có con hắn là chốn yên bình để hắn trở về. Hắn phải đến. Để giấu đi sự căng thẳng của mình, hắn mang thật nhiều đồ ăn tới. Nghe thấy chuông cửa vang lên, Thẩm Thất liền ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã thấy Hạ Nhật Ninh căng thẳng đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi. Giờ rõ ràng là đang là mùa đông. Tuy rằng thành phố Vinh vẫn còn tương đối ấm áp, nhưng cũng không đến mức phải đổ mồ hôi chứ. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất thì lập tức hỏi nhỏ: "Chồng anh bây giờ có ổn không?" Thẩm Thất im lặng nhìn hắn: "Anh đến gặp con chứ đâu phải gặp phụ huynh của anh chứ." Hạ Nhật Ninh cười khổ: "Anh còn lo lắng hơn khi đến gặp phụ huynh nữa. Giờ anh hoàn toàn không biết nên nói chuyện với hai đứa trẻ thế nào." "Mami, hôm nay có khách sao?" Giọng Thẩm Hà từ phía sau vang lên. Thẩm Thất lập tức nháy mắt nghịch ngợm với Hạ Nhật Ninh, sau đó mới trả lời: "Ừ, Tiểu Hà này, không phải con vẫn luôn muốn gặp nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng sao? Hôm nay người ta đến chơi đấy." Thẩm Hà kêu lên một tiếng, tung tăng chạy đến. "Thật sao? Thật hả Mami? Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng đến thật sao?" Thẩm Hà vọt tới trước mặt hai người, ngẩng đầu chăm chú nhìn Hạ Nhật Ninh. Chỉ một giây sau đó, nó đột ngột lấy tay bụm miệng lại. "Trời ơi, người thật còn phong độ hơn cả trong ảnh nữa chứ. Quả nhiên là có thể sánh ngang với vẻ đẹp của bác. Nhưng cũng thật là kỳ lạ, tại sao chú này lại khiến cho nó có cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt chứ?" Thẩm Hà nghiêng đầu cứ nhìn Hạ Nhật Ninh như thế mà không nói tiếng nào. Thẩm Thất ngồi xổm xuống nói: "Tiểu Hà, sao con không chào? Như thế là không lễ phép đâu đấy." Thẩm Hà quay sang nói với Thẩm Thất: "Con cũng muốn chào lắm, nhưng không biết vì sao con không thể gọi chú ấy là chú được. Con cứ có cảm giác chú ấy thật giống ba." Nghe Thẩm Hà nói, chóp mũi của Hạ Nhật Ninh lại càng đổ nhiều mồ hôi. Trời ạ, giác quan thứ 6 của cô con gái này lại có thể nhạy bén đến mức như vậy sao? Thẩm Thất liền cười khanh khách. Hạ Nhật Ninh lập tức nói: "Chào con, chú họ Hạ. Chú cũng không ngại con gọi chú là ba đâu." Thẩm Hà thấy giọng của Hạ Nhật Ninh cũng rất dễ mến, xem ra trong trò chơi người này không hề thay đổi có giọng nói. Thẩm Thất vội nói ra lời chào mà mình đã chuẩn bị sẵn: "Chào chú nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, con là Thẩm Hà, năm nay hơn 3 tuổi, hoan nghênh chú đến nhà chúng con chơi." Hạ Nhật Ninh lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy công chúa nhỏ. Vào khoảnh khắc ôm lấy Thẩm Hà ấy, Hạ Nhật Ninh như nếm được vị ngọt ngào vậy. Mỗi vòng xoay đều cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cuối cùng hắn cũng ôm được công chúa nhỏ của hắn. Giờ phút này một vị đế vương như hắn mà nước mắt cũng rơi lã chã. Thẩm Thất nhìn thấy hai cha con ôm nhau, viền mắt cũng đỏ hoe. Nhanh chân xoay người lặng lẽ lau sạch nước mắt nói: "Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, vào trong nói chuyện đi." Lúc này Hạ Nhật Ninh mới bế Thẩm Hà theo Thẩm Thất vào nhà. Thẩm Hà ôm cổ Hạ Nhật Ninh nhìn hắn thật lâu, sau đó mới lên tiếng: "Con cho chú theo đuổi mẹ đó." Hạ Nhật Ninh suýt chút nữa thì bật cười: "Con cho phép là được sao? Cứ coi là vậy đi ạ." Thẩm Hà nghiêm túc trả lời: "Mami và bác của con đều nói rằng con là quản gia ở đây." Ôi trời, đúng là suy nghĩ của trẻ nhỏ mà. Nhìn công chúa nhỏ trang nghiêm nói, trong lòng Hạ Nhật Ninh chợt xuất hiện một tư vị đặc biệt. "Được, vậy sau này con cũng làm quản gia cho chú có được không?" Hạ Nhật Ninh dịu dàng hỏi. "Chú kết hôn với mẹ con thì con sẽ làm quản gia cho chú." Thẩm Hà nghiêm túc nói. Bấy giờ Thẩm Duệ cũng chạy ra, vừa thấy Hạ Nhật Ninh, nó suýt chút nữa thì đã thốt lên chữ ba. May mà trước khi lỡ lời, nó đã lập tức nói: "Chú Hạ, con là Thẩm Duệ." Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn con trai, trong lòng lại có cảm giác gượng gạo. Nghe thấy con trai gọi mình là chú, hắn không thể nào thoải mái được. Hạ Nhật Ninh ngồi xổm xuống chào đứa trẻ. Chào con, lần đầu gặp mặt, sau này có gì hãy chỉ bảo chú nhé. Sau đó Hạ Nhật Ninh cũng chìa tay về phía Thẩm Duệ. Thẩm Duệ nghiêm túc đưa tay ra như cử chỉ xã giao khi gặp đối tác làm ăn, bắt tay Hạ Nhật Ninh. Được ạ. Thẩm Hà nhìn Hạ Nhật Ninh rồi nhìn Thẩm Duệ, bỗng lên tiếng. Sao trông anh lại giống chú ấy như vậy chứ? Câu nói này của Thẩm Hà suýt chút nữa đã dọa linh hồn của những người có mặt ở đây. Trời ơi, tiểu công chúa, trực giác của con có cần chuẩn như vậy không? Con bảo chúng ta phải làm thế nào đây? Dù sao thì Hạ Nhật Ninh cũng là người có kinh nghiệm thực tế phong phú, khả năng phản ứng siêu tốt. Nghe thấy Thẩm Hà nói như vậy, anh lập tức híp mắt cười trả lời. Bởi vì tương lai chúng ta có thể là người một nhà, vậy nên gọi là tướng người nhà. Con xem, con và mẹ con là người một nhà, vì vậy hai người trông rất giống nhau. Hai vợ chồng người khác cũng sẽ rất giống nhau. Đó gọi là tướng phu thê. Chẳng phải vừa nãy con nói cho phép chú theo đuổi mẹ con rồi sao? Vậy thì tương lai chúng ta sẽ cũng là người một nhà. Đây gọi là duyên phận. Dù sao thì Thẩm Hà vẫn còn nhỏ, sau khi nghe lời giải thích của Hạ Nhật Ninh liền ngẩng đầu nghĩ rất lâu. Hình như chú ấy nói có lý, tuy vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm vào. Thẩm Thất lặng lẽ nhìn chồng mình trơ cháo, đánh cháo khái niệm ức hiếp con gái. Cô chọn cách im lặng không lên tiếng. Tiểu Hà, bố con gian trá lắm, con đừng có học theo nhé. Trong phòng bếp, Lưu Nghĩa ngó đầu ra rồi nói. Đừng có đứng ngốc nghếch ở đó nữa, lát nữa ăn cơm rồi đấy. Nghe thấy lời của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất lập tức nói. Được rồi, bọn trẻ giao cho anh, em vào nhà bếp giúp đỡ. Hà Nhật Ninh gật đầu, được. Hà Nhật Ninh ôm hai đứa trẻ, mỗi tay một đứa, đi đến phía trước sofa mới thả chúng xuống. Nhìn thấy trên bàn có bài cờ tướng, anh cười ngay lập tức. Con thích chơi cái này sao? Thẩm Duệ nhìn Hạ Nhật Ninh bằng ánh mắt thách thức. Dám chơi với con một ván không? Được. Hạ Nhật Ninh lập tức ngồi xuống bày ra trận thế. Thẩm Duệ cũng nhanh chóng chuyển cái ghế nhỏ của mình qua để đối đầu với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà. Có muốn cùng chơi không? Thẩm Hà không phục hỏi. Không phải chú định cùng lúc chơi cờ với bọn con đấy chứ? Đừng có coi thường y quy của chúng con. Có gì không được? Hạ Nhật Ninh cười lớn bá đạo nói. Chơi không? Chơi thì chơi. Thẩm Hà không phục. Con bé cũng chuyển một bộ cờ quân khác đến. Dám chơi cờ này với con không? Hạ Nhật Ninh cười thoải mái. Chơi. Thế là Thẩm Duệ, Thẩm Hà lần lượt ngồi ở hai phương hướng. Hạ Nhật Ninh ngồi ở giữa. Một lúc hai việc, vừa chơi cờ tướng với Thẩm Duệ, vừa chơi cờ quân với Thẩm Hà. Ban đầu Thẩm Duệ và Thẩm Hà thật sự không cho rằng Hạ Nhật Ninh có thể chơi cả hai loại cờ cùng lúc. Phải biết cách chơi của hai bộ cờ này là hoàn toàn khác nhau. Chơi hai loại cờ cùng một lúc nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Đừng nhìn Thẩm Duệ và Thẩm Hà mới có 3 tuổi, nhưng gen của người ta khác biệt. IQ đó thật sự là tương đương với đứa trẻ mười mấy tuổi. Cho nên lúc bắt đầu, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đối chiến bằng tư thái nhẹ nhàng. Nhưng đi mãi, sắc mặt của Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều thay đổi. Đường cờ của Hạ Nhật Ninh sắc bén quá rồi. Khi sự bá đạo này thể hiện ở trên bàn cờ, quả thực là chơi ván nào thắng ván đó. Lưng của Thẩm Duệ đổ mồ hôi, bị Hạ Nhật Ninh vây đánh, đã tiến thoái lưỡng nan, không còn đường sống nữa. Thẩm Hà thì đỡ hơn một chút, nhưng khi bị Hạ Nhật Ninh truy sát, cũng khó có thể tiếp tục được. Đánh hết ván thứ nhất, Hạ Nhật Ninh chiến thắng, Thẩm Duệ và Thẩm Hà im lặng rất lâu. Hai anh em nhìn nhau đột nhiên, rất muốn khóc. Trước đây, hai đứa trẻ luôn bắt nạt người khác, lần này lại bị người khác bắt nạt lại. Thẩm Duệ ấm ức hơn. Người bắt nạt nó lại là bố ruột nó đi đâu nói lý đây? Ánh mắt của Thẩm Hà lại sáng lên. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy làm bố dượng của mình chắc chắn không có vấn đề gì đâu chứ. Hà Nhật Ninh nhìn thấy hai đứa trẻ không phục lập tức nói. Có muốn chơi lại một lần nữa không? Chơi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà lập tức đồng thanh trả lời. Hai anh em dùng lực nắm tay lại. Hai bên cổ vũ lẫn nhau, cùng nhau đối chiến với Hà Nhật Ninh. Nhìn thấy hai anh em thuận như vậy, mắt của Hạ Nhật Ninh tràn ngập ý cười. Ván cờ lại được tiếp tục bắt đầu lại. Lần này Thẩm Duệ và Thẩm Hà không dám chủ quan nữa. Từ bước đầu tiên trở đi, bọn trẻ đã bắt đầu tiến đến bước nào là rào bước đó. Hạ Nhật Ninh cũng rất thông qua việc chơi cờ để biết được tính cách và nước cờ của hai đứa trẻ. Thẩm Duệ rất thận trọng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Làm việc sẽ suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định. Vì vậy, nó sẽ vòng qua cạm bẫy của Hạ Nhật Ninh. Nó chọn cách an toàn hơn để quay về. Thẩm Hà tính cách rất thẳng thắn. Con bé thuộc loại anh hùng dân gian điển hình. Không cầu giang sơn ổn định, chỉ cầu sảng khoái cố chấp. Hạ Nhật Ninh nghĩ đến khi bản thân xuống mộ lần thứ ba đã từng xuất hiện một ảo giác. Đó là có một nhân cách khác ẩn giấu trong cơ thể mình, rất giống với Thẩm Duệ bây giờ. Xem ra Thẩm Duệ đã kế thừa mặt trầm ổn của bản thân, còn Thẩm Hà thì lại thừa kế cái sự điên cuồng và cố chấp nhiệt huyết của Hạ Nhật Ninh khi anh còn là một thiếu niên. Hạ Nhật Ninh cứ nghĩ đến việc tố chất riêng của hai đứa trẻ này đều bắt nguồn từ gen của mình, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Lần này Hạ Nhật Ninh cũng điều chỉnh chiến thuật, anh áp dụng chiến lược bố cục khác nhau. Thẩm Duệ tính tình thận trọng, anh liền xây dựng cờ ở trong cờ, mê trong mê, hết lần này đến lần khác dẫn dụ Thẩm Duệ. Sau đó anh để Thẩm Duệ thấy sau khi nó từ bỏ cơ hội sẽ có tổn thất gì, từ đó quan sát Thẩm Duệ có hối hận không, sau khi hối hận có trở nên vội vàng không. Điều khiến Hạ Nhật Ninh bất ngờ là sau khi Thẩm Duệ nhìn thấy bản thân bỏ lỡ cơ hội lại không hối hận, không vội vàng quá mức mà vẫn thận trọng đi tiếp theo bố cục của mình. Đây là tố chất mà người thừa kế một gia tộc chắc chắn phải có. Thẩm Duệ rất phù hợp với điểm này. Nếu bà nội biết điểm này, bà nhất định sẽ rất vui có phải không? Hạ Nhật Ninh lại quan sát Thẩm Hà. Hạ Nhật Ninh áp dụng chính sách lung lạc, chiến lược đánh một hạt bắp cho một trái táo. Quả nhiên, Thẩm Hà cũng mềm lòng với Hạ Nhật Ninh, không còn hùng hổ, dọa người như vậy. Nước đi cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Hạ Nhật Ninh liền hiểu, nha đầu Thẩm Hà này là kiểu người miệng cứng, lòng mềm điển hình. Ai đó có được sự công nhận của con bé, nó sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng người đó. Đây là việc tốt, cũng là việc xấu. Nhưng con bé là con gái, điểm này không phải chí mạng. Khi trưởng thành, quan niệm của con bé sẽ thay đổi. Điểm này chắc là theo Thẩm Lục rồi. Đây chính là Hạ Nhật Ninh. Thông qua hai ván cờ, anh đã lập tức thực hiện hiểu rõ cách của Thẩm Duệ và Thẩm Hà rồi. Cho nên, hai tiểu quỷ Thẩm Duệ và Thẩm Hà so với bố của chúng thì vẫn còn kém xa lắm. Nhìn thấy họ chơi cờ rất hăng say, Thẩm Thất không nhịn được mà nói với Lưu Nghĩa. Ba bố con chơi cũng hăng say lắm. Cậu nói xem, Tiểu Hà sẽ chấp nhận Hạ Nhật Ninh chứ? Lưu Nghĩa vỗ vai Thẩm Thất nói. Được rồi, đừng lo việc này nữa. Nhìn cái dáng vẻ của bọn họ thì xem ra cũng hòa thuận lắm. Hạ Nhật Ninh là người thông minh, anh ấy có thể kiểm soát được doanh nghiệp hơn 1 triệu nhân viên, còn có thể không đối phó được với hai tiểu quỷ sao? Có câu nói này của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất mới thấy yên tâm. Chuông cửa vang lên, Thẩm Thất lo sẽ làm phiền ba bố con chơi cờ, liền nhanh chóng ra mở cửa. Vân Nhất Phi ôm một cái dương đứng ở ngoài cửa cười nói, anh đến ăn trực đây, đây là nước hoa quả vừa vận chuyển từ Úc về cho bọn trẻ uống thử. Thẩm Thất cũng không khách sáo với anh ta, anh mang vào nhà bếp đi. Vân Nhất Phi vừa bước vào đã nhìn thấy Hạ Nhật Ninh chơi cờ với hai đứa trẻ. Anh nhanh chóng chuyển nước hoa quả vào trong nhà bếp rồi chạy ra ngoài quan sát. Thẩm Duệ và Thẩm Hà lúc này đang bước vào giai đoạn gay cấn của trận đấu, không thể phân tâm, cho nên không chào hỏi Văn Nhất Phi mà tập trung tinh thần tính xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Điều Văn Nhất Phi giỏi nhất là gì? Là đánh bạc, cho nên anh chỉ cần quét mắt là nhìn ra tâm tư của Hạ Nhật Ninh. Văn Nhất Phi cười ngồi ở bên cạnh tiếp tục quan sát. Chưa được bao lâu, Thẩm Thất cũng lau tóc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang chơi cờ với bọn trẻ, cũng qua đó xem náo nhiệt. Mọi người đều là sinh vật IQ cao, cho nên đều hiểu ra đạo lý không nói chuyện khi chơi cờ. Không cần đợi ván cờ này chơi xong, lại có một vị khách không mời mà đến nữa. Lần này Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng lúc nhìn nhau đồng thanh nói, lại là ai đến nữa vậy? Thẩm Thất bất lực nói, mình đi xem sao. Tiểu Duệ và Tiểu Hà hôm nay qua đây cũng không phải là bí mật gì. Xem ra là mọi người đều muốn đến đây để ăn trực. Lưu Nghĩa cười nói, có lẽ đều là tò mò về hai đứa bé này chăng? Thẩm Thất gật đầu, có khả năng. Thẩm Thất quay người đi mở cửa. Vừa mở cửa cô liền ngây người ra. Có ba người đứng ở trước cửa. Đúng vậy, Phạm Thành, Phạm Ly và Sùng Minh đều đến rồi. Phạm Thành, Phạm Ly lập tức giải thích. Khi bọn anh đi đến cổng nhà thì liền gặp anh Sùng Minh cứ ngập ngừng ở khu dân cư. Cho nên bọn anh liền mời anh ấy đến luôn. Ánh mắt láo cá của Sùng Minh đảo tới đảo lui, có vẻ như hơi ngượng ngùng. Vào đi, xem ra tối nay phải nấu nhiều một chút rồi. Thẩm Thất cười nói, bọn họ đang chơi cờ. Phạm Thành, Phạm Ly và Sùng Minh ngẩng đầu nhìn. Được đấy, một đám người lớn ngồi xem trẻ con chơi cờ. Thế là họ cũng qua đó xem. Thẩm Duệ và Thẩm Hà bị một đám người lớn vây quanh, nhìn vẫn rất điềm tĩnh chơi cờ như cũ. Tố chất tâm lý của bọn trẻ làm mấy người lớn ở đó đều không nhịn được mà liên tục gật đầu. Quả nhiên là con của Hạ Nhật Ninh. Khí chất này giống hệt với bố ruột của chúng vậy. Khi Hạ Nhật Ninh đồng thời đánh hai con cờ thì Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng lúc thảm bại. Thẩm Duệ và Thẩm Hà ngây ngốc nhìn bàn cờ. Hai đứa trẻ vẫn mang cái vẻ mặt không thể tin được. Hai đứa trẻ lại có thể thua, hơn nữa là còn cùng lúc. Hạ Nhật Ninh thu tay về cười nói, hai đứa có thành tích này là đã rất không tồi rồi. Chú Văn khi còn nhỏ như hai đứa, còn không biết trên bàn cờ có bao nhiêu quân cơ. Văn Nhất Phi lập tức phản kháng, tại sao lại nhắc đến lịch sử đen tối của tôi? Có phải là Phạm Thành Phạm Ly đã nói cho cậu không? Những người khác đồng thời cười phá lên. Thẩm Duệ và Thẩm Hà lúc này mới định thần lại, đứng lên chào các trưởng bối. Thẩm Duệ nhìn Văn Nhất Phi ngoan ngoãn gọi, chào chú Văn. Thẩm Hà nhìn Văn Nhất Phi, chú muốn con gọi chú là chú Văn hay là ba nuôi? Mắt của Văn Nhất Phi lập tức sáng lên. Đều nói là trực giác của đứa trẻ này khác biệt, bây giờ xem ra thật sự rất khác biệt, làm sao con bé nhận ra được chứ? Tiểu Hà, tại sao con lại nói như vậy? Mắt hoa đào của Văn Nhất Phi cười híp lại, dáng vẻ thật sự có hơi giống con sói. Khăn quàng trên người của chú là đồ đôi với mẹ nuôi, chú đến ăn trực là vì mẹ nuôi có đúng không? Thẩm Hà nói líu lo. Văn Nhất Phi lập tức không nói gì nữa. Chẳng phải nha đầu này luôn đánh cờ sao? Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy con bé cũng nhận ra. Văn Nhất Phi lập tức nói, gọi ba nuôi đi. Thẩm Hà lập tức đưa tay về phía Văn Nhất Phi, có được gì không? Lời của Thẩm Hà vừa nói ra, mấy người có mặt tại đó đều bật cười, nói với Thẩm Lục, Tiểu Hà yêu tiền hệt như em vậy. Thẩm Lục không cho là đúng, yêu tiền thì có gì không tốt? Thẩm Duệ chào Sùng Minh, cháu chào chú Sùng Minh. Sùng Minh đờ người, gật đầu. Hắn vẫn chưa quen với không khí gia đình ấm áp này. Nhưng Thẩm Duệ, Thẩm Hà là cháu của Thẩm Lục, anh không quen cũng phải quen. Thẩm Hà cười với Sùng Minh, Cháu chào bác dâu. Ngoại trừ Sùng Minh ra thì tất cả những người khác có mặt ở đó đều bật cười. Cách xưng hô này thật là độc đáo. Văn Nhất Phi cười đến đau cả bụng. Phạm Thành, Phạm Ly cũng gật đầu nói, đúng là rất mới mẻ. Sùng Minh vô cùng lúng túng, đừng có gọi chú như vậy chứ, chú là đàn ông, sao có thể làm bác dâu của con được. Thẩm Hà chu miệng, lần trước chú còn giúp con mặc đồ, chú giúp con chải tóc, còn bế con nữa, nên chú chắc chắn là bác dâu con. Bác dâu cả của con cũng thường làm như vậy, bác dâu ấy mặc váy cho con, buộc tóc cho con rất đẹp, cũng dịu dàng bế con. Tuy chú giúp con mặc đồ rất chậm, chải tóc cũng không có gì là đẹp, cách chú bế con cũng cứng nhắc, nhưng mà con tha thứ cho chú rồi. Chú mới lần đầu nên còn chưa quen, sau này luyện tập thường xuyên là được. Sùng Minh bỗng thấy hôm nay anh không nên đến đây. Chuyện mất mặt như vậy bị người ta biết được liệu có trở thành vết nhơ trong cuộc đời của anh không? Đang lúc Sùng Minh chuẩn bị nghe lời cười nhạo của mọi người thì người khác lại bày ra cái vẻ mặt ngưỡng mộ và ghen tị nói với Thẩm Hà, bọn chú cũng muốn mặc đồ đẹp cho con, chải đầu cho con và bế con mà. Sùng Minh ngây người, thế này là sao? Chẳng lẽ bọn họ không cười hắn làm chuyện ngu ngốc đó sao? Tại sao bọn họ còn tranh giành làm mấy cái chuyện ngốc xít đó? Chẳng lẽ mặc quần áo, chải đầu và bế trẻ con không phải là chuyện ngốc xít sao? Hà Nhật Ninh bày ra cái vẻ mặt ghen tị. Đáng lẽ nhiệm vụ này chỉ thuộc về riêng mình anh mới phải, thế mà lại bị Sùng Minh giành trước mất. Anh mới là ba ruột của con bé. Thẩm Lục cười tít mắt nói với Thẩm Hà, sau này bác chải đầu cho con nhé. Hà Nhật Ninh khẽ hò một tiếng nói, không, để em làm cho. Văn Nhất Phi lập tức dụ dỗ Thẩm Hà, Tiểu Hà, trong nhà ba nuôi có rất nhiều váy áo trẻ con nổi tiếng, ba nuôi cho con quần áo đẹp có được không? Thẩm Hà bày ra cái khuôn mặt bí hiểm nói, nhưng váy áo của con đều là hàng thiết kế đó. Phạm Thành, Phạm Ly đập bàn cười không ra hơi, Nhất Phi, cậu bị ghét bỏ rồi, cậu quên rồi sao? Tiểu Thất vốn là nhà thiết kế, quần áo của bọn nhỏ đương nhiên là do Tiểu Thất thiết kế rồi, ngu ngốc. Văn Nhất Phi nhấc gối ôm lên, ném về phía hai anh em nhà kia. Con ngon thì cược với tôi. Vừa nhắc tới cá cược, Phạm Thành, Phạm Ly bèn ỉu xìu. Cái này bọn họ không thắng nổi. Thẩm Hà lại nói thêm một câu. Nhưng mà anh trai không để ý đâu. Thẩm Duệ không biết phải làm sao. Anh bị coi là bia đỡ đạn. Con trai nhà họ Thẩm đều bị coi là bia đỡ đạn. Nhìn thấy bọn họ ghen tị với bản thân mình, trong lòng Sùng Minh dâng lên cảm giác thành tựu. Anh bỗng cảm thấy hôm đó gặp được bé con, sau đó mặc đồ chạy đầu cho bé con cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Phạm Thành, Phạm Ly vui vẻ chỉ vào mũi mình. Còn có bọn chú nữa. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thanh cất tiếng. Cháu, chào chú Phạm xinh đẹp. Đứa bé này miệng ngọt thật. Lúc này Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đang ở trong bếp cũng nói vọng ra. Đừng đùa nữa, rửa tay rồi vào đây bê đồ ăn lên đi. Đám người lập tức đứng dậy kéo nhau vào trong bếp bê thức ăn. Hạ Nhật Ninh hai tay dắt hai đứa bé đi rửa tay. Bởi vì bệ rửa tay của biệt thự hơi cao, trong khi chiều cao của Thẩm Duệ và Thẩm Hà chỉ có dưới 1 mét, không với nổi nên Hạ Nhật Ninh ôm bọn họ rửa tay. Nhìn đôi tay nhỏ bé chà chà dưới vòi nước, trái tim Hạ Nhật Ninh mềm nhũn. Rửa tay xong, Hạ Nhật Ninh không nhịn được thơm lên bàn tay nhỏ của hai đứa bé. Tay của con trai ngoan, con gái ngoan thơm quá. Thẩm Duệ biết đây là tấm lòng của ba nên không từ chối để mặc Hạ Nhật Ninh thơm cậu. Thẩm Hà nghiêng đầu nói, chú đang làm quen với thân phận ba dượng sao? Mắt Phượng khẽ nhếch, bỏ chữ dượng đi, anh là ba ruột. Đương nhiên, câu nói này chỉ luẩn quẩn trong đầu anh, không dám nói ra ngoài, chỉ có thể cười cười. Chú muốn làm ba của con, công chúa nhỏ cho chú cơ hội nhé. Thẩm Hà cười hí hí nói, gương mặt, giọng nói, trí thông minh của chú đều qua cửa. Cửa này của con không có vấn đề gì, nhưng mà... Một tiếng nhưng mà khiến Hạ Nhật Ninh vốn đã yên tâm cũng phải giật nảy. Nhưng sao? Hạ Nhật Ninh hỏi. Chú nghiêm túc với mami chứ? Thẩm Hà nghiêm túc hỏi. Chú thề với trời, cả đời này sẽ không rời xa cô ấy. Hạ Nhật Ninh cất lời thề, nét mặt vô cùng nghiêm túc, không mang theo bất cứ ý cười nào. Đời đời kiếp kiếp, sống chết có nhau. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh giống như đang nói dối, Thẩm Hà không yên tâm mà hỏi một câu. Mami còn mang theo con và anh con, chú không để bụng sao? Sao anh lại để bụng chứ? Anh yêu hai đứa bé này chết đi được. Đây là kết tinh tình yêu của anh và Tiểu Thất, là hai người mà anh có chết cũng phải bảo vệ. Thẩm Hà hài lòng. Cũng đúng, người phụ nữ tốt như mami, cho dù có mang theo hai đứa trẻ thì cũng xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Còn phải tìm một người đàn ông yêu thương chiều chuộng mami nhất cho mami, để cho người ba vô trách nhiệm của con hối hận mới được. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Duệ liền ho lên một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Thẩm Hà vui vẻ về phía bàn ăn. Đợi Thẩm Hà đi khuất, Thẩm Duệ nhìn Hạ Nhật Ninh bằng ánh mắt cảm thông, sau đó lặng lẽ xoay người rời khỏi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy sự thương cảm sâu sắc trong mắt con trai, chỉ có thể thở dài. Mọi người quây quần quanh bàn ăn. Thẩm Thất gắp đồ ăn cho Thẩm Duệ, Thẩm Hà. Hai đứa bóc sạch vỏ tôm bỏ vào trong bát của Thẩm Thất. Thẩm Thất cúi đầu thơm hai đứa con. Nhìn cảnh ba mẹ con thân mật ngọt ngào, trong lòng Hạ Nhật Ninh trào dâng một nỗi chua xót. Bao giờ mới được ăn tôm con trai con gái bóc vỏ đây? Không chỉ Hạ Nhật Ninh ngưỡng mộ mà những người khác cũng vậy. Trừ hai người theo chủ nghĩa độc thân là Phạm Thành, Phạm Ly ra, những người khác đều nhìn một nửa của mình bằng ánh mắt sâu xa. Đúng, Văn Nhất Phi ngưỡng mộ liếc nhìn Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa tỏ vẻ chẳng quan tâm. Sùng Minh liếc ánh mắt sâu xa về phía Thẩm Lục, nhận được cái trừng mắt hung dữ của anh. Thẩm Thất nói với Thẩm Duệ và Thẩm Hà, các con nghỉ ngơi hết ngày mai, ngày kia hai con đến học ở trường mầm non mới rồi. Chú Văn chính là trưởng ban quản lý trường, thường trực trong trường, đồng phục của các con thì ngày mai sẽ được đưa tới. Thẩm Duệ, Thẩm Hà đồng loạt quay đầu nhìn Văn Nhất Phi, cảm ơn trưởng ban quản lý. Văn Nhất Phi lập tức nở nụ cười, cái miệng ngọt ngào này. Văn Nhất Phi thành thành cổ họng nói, trường học của chú dạy theo mô hình quý tộc, có lẽ hơi khác một chút so với trường học trước đây của các con. Dù sao tương lai các con đều là người thừa kế của gia tộc. Hạ Nhật Ninh và những người khác đồng thanh ho. Lúc này Văn Nhất Phi mới nhận ra bản thân lỡ lời, lập tức nói thêm, công ty SA sau này đều phải dựa vào các con, nên các con sẽ được học một số nội dung mà các trường khác không dạy. Câu chữa cháy này bọn tôi cho 10 điểm. Muốn cho thêm điểm nữa nhưng lại sợ Văn Nhất Phi kiêu căng. Trường học quản lý theo hình thức khép kín, bình thường không thể tùy tiện ra ngoài. Đây là suy nghĩ cho sự an toàn của các con. Dù sao, phần lớn học sinh trong trường mầm non này đều là con ông cháu cha. Vấn đề an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, mặc dù chú ít khi tới trường, nhưng có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho chú. Lúc này Hạ Nhật Ninh mới bổ sung thêm, học theo mô hình quý tộc là học theo cách học bên Anh. Trường học sẽ dạy bằng hai loại ngôn ngữ, tiếng Anh của các con không có vấn đề gì chứ. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng lúc lắc đầu. Bọn họ vừa sinh ra đã được học đồng thời ba ngôn ngữ, đó là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức. Nếu các con thấy không quen, chú sẽ mở riêng một trường mầm non, chuyên tâm bồi dưỡng cho các con. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, đừng lo, các con tới đó học, chỉ có các con bắt nạt người khác, chứ không ai dám bắt nạt các con đâu. Những người khác đều muốn che mặt. Hạ Tổng bao che con cái trắng trợn như vậy thì có ổn không đó? Mấy người nói với bọn trẻ tôi là ba ruột của bọn chúng đi. Mấy người gây ra họa tôi đều là người thu dọn đó, có gì khác bọn trẻ đâu. Tuy Hạ Nhật Ninh nói như vậy, nhưng Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng không làm thế. Không được như vậy. Thẩm Duệ lắc đầu, chúng con không thể làm mất mặt nhà họ Thẩm mà phải cư xử đáng với chữ Thẩm này. Bà ngoại từng nói, giàu có cũng không thể sa đọa, thấy uy vũ cũng không chịu khuất phục. Chúng con không thể mặc sức bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt chúng con sẽ phản kháng, nói đạo lý với họ. Thẩm Hà cũng chu môi nói, con xuất sắc thế này rồi, không nên bắt nạt mấy bạn nhỏ kém con. Bà ngoại nói, con gái nhà họ Thẩm phải dịu dàng thục nữ, mặc dù con không hiểu hai chữ đó là gì, nhưng người khác không chọc con cũng không chọc người khác. Nghe cái lời nói trẻ con của Thẩm Hà, mắt mọi người đều biến thành sao rồi. Công chúa nhỏ đáng yêu quá đi mất. Sùng Minh nhếch mày, tam quan của hắn không phải thế này. Hắn muốn dạy dỗ bọn trẻ, phải hạ gục mọi người, khiến họ kêu khó xin tha. Hắn còn chưa kịp dạy, Thẩm Lục đã cho hắn một cái nhìn hung tợn, mang đậm tính cảnh cáo. Sùng Minh quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Nhưng Sùng Minh âm thầm suy nghĩ, đợi hắn chính thức ở bên Thẩm Lục, hắn nhất định sẽ sửa lại tam quan của hai đứa trẻ kia. Bữa ăn này rất vui vẻ, mọi người vốn còn muốn tán gẫu thêm, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ buồn ngủ, bọn họ chỉ có thể kết thúc cuộc tụ họp này ở đây. Lúc Hạ Nhật Ninh đi tới cửa, anh vẫn lưu luyến ôm hai đứa nhỏ, không nỡ buông tay. Văn Nhất Phi nói, đi thôi, hôm khác lại tới. Nói thì nói thế, nhưng Hạ Nhật Ninh vẫn không nỡ. 4 năm rồi, anh đã xa con 4 năm rồi. Anh rất muốn có thể bù đắp lại tất cả tình cha để lỡ trong 4 năm qua cho bọn nhỏ. Ngày thứ 3, sau khi Thẩm Duệ, Thẩm Hà tới thành phố hát, cuối cùng cũng tới trường mầm non mới báo danh. Ngày này, hai đứa đều mặc lên người bộ đồng phục xinh đẹp, ngồi xe của Thẩm Thất vui vẻ đến trường. Vừa tới cổng trường, Thẩm Duệ, Thẩm Hà đều phải thốt lên kinh ngạc. Trường đẹp quá! Lần đầu tiên bọn họ thấy được ngôi trường đẹp như thế này, hệt như thành quách của nước Anh. Các trường mầm non khác đều xây như trong phim hoạt hình, loè loẹt nhiều màu sắc. Ngôi trường này lại giống như thành quách hoàng gia, vừa cao quý vừa có khí chất. Nhưng cũng không giống với các thành quách bình thường khác, chỉ trang nghiêm mà không sống động. Trường mầm non ở đây chọn sắc màu khá nhã nhặn, tạo nên một vương quốc Anh trong mơ. Thẩm Thất lái xe tới cổng trường, check thẻ xong mới có thể vào trong. Thẩm Thất lái xe qua đó, Thẩm Duệ và Thẩm Hà bò lên cửa sổ, ngây ngốc nhìn những vương quốc cổ tích hai bên đường. Trời đất, trường mầm non cũng có thể làm được đến mức này sao? Đầy hệt như là trong thế giới truyện tranh vậy. Thẩm Thất nói, hai con đến đây học thì phải ngoan đó. Những đứa trẻ học ở đây, trừ nhà giàu ra, còn có quý tộc thực thụ. Thẩm Duệ gật đầu, Mami yên tâm, chúng con không gây chuyện đâu. Thẩm Hà chu môi, Mami yên tâm, chúng con chẳng thèm gây chuyện. Lúc ở Đông Bắc, không thì đến đây cũng sẽ không. Thẩm Thất cười, đúng đúng, Mami nói sai rồi. Điều hàng ngoan như vậy sao có thể gây chuyện chứ? Nhưng các con cũng phải thiết lập quan hệ tốt với các bạn ở đây đó. Thẩm Hà vui vẻ, Tiểu Hà sẽ không để Mami lo lắng. Thẩm Thất cười, lái xe tới phòng giáo vụ. Vừa xuống xe, trưởng phòng giáo vụ và hiệu trưởng đều đứng đó nhiệt tình đón tiếp. Bọn họ đã nhận được thông báo từ sớm, hai vị tới hôm nay là người thừa kế sau này của tập đoàn Hạ Thị. Nhưng thân phận của họ rất bí mật, cần phải giữ kín, trừ hai người có mặt ở đây ra, không được tiết lộ với bất cứ kẻ nào. Vậy nên trưởng phòng giáo vụ và hiệu trưởng đợi ở đây trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, vừa khách sáo vừa cung kính. Thẩm Thất dắt con xuống xe, đối phương cung kính chào hỏi, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia. Thẩm Thất xua tay, đừng gọi như vậy, đám trẻ tới đây học chính là học sinh, phải theo quy tắc ở đây. Thẩm Thất nói xong dắt hai đứa trẻ nói, chào mọi người đi con. Thẩm Duệ và Thẩm Hà ngoan ngoãn, chào hiệu trưởng, chào trưởng phòng ạ. Hiệu trưởng và trưởng phòng vội gật đầu, tốt tốt, phu nhân mời đi bên này làm thủ tục nhập học. Hai đứa bé năm nay mới hơn 3 tuổi nên có thể học ở lớp nhỏ. Phu nhân yên tâm, chỗ chúng tôi là nơi đào tạo nhân tài. Những gì dạy cho các bé đều là những thứ tốt nhất. Tôi tin tưởng khả năng dạy học của trường mình. Tôi hiểu rồi, mời. Thẩm Thất gật đầu nói, tôi giao bọn trẻ cho các ông. Nên làm mà. Thầy hiệu trưởng nhiệt tình đáp lời. Thẩm Thất thuận lợi làm xong thủ tục nhập học cho hai đứa trẻ. Vốn định xem năng lực thích nghi của hai con, nhưng công ty gọi điện tới, Thẩm Thất phải rời đi ngay lập tức. Thẩm Duệ và Thẩm Hà rất thông minh, biết Thẩm Thất không yên tâm về bọn họ, lập tức chạy qua nhập hội với đám bạn mới. Nhìn Thẩm Duệ và Thẩm Hà nhập với mọi người, Thẩm Thất mới yên tâm rời đi. Lúc Thẩm Thất chưa đi, thế giới còn có hòa bình yên ổn. Nhưng Thẩm Thất vừa đi, rõ ràng hôm nay Thẩm Duệ vừa mới chuyển tới đây, nhưng trước mặt cậu chất đầy quà tặng của các bạn nhỏ ở trong trường. Đúng, tất cả đều do con gái tặng, bởi vì mấy cô bé cảm thấy Thẩm Duệ hệt như hoàng tử bước ra từ cổ tích. Nhỏ nhã, lễ độ, khiêm tốn, hào phóng, vừa thông minh, vừa có bản lĩnh, vẽ tranh cũng đẹp. Hơn nữa, cậu ấy còn rất rất rất đẹp trai. Lại nhìn sang Thẩm Hà, trước mắt Thẩm Hà cũng có một đống đồ ăn. Còn vì sao lại là đồ ăn ư? Đó là vì Thẩm Hà vô tình nói ra một câu. Mình thấy con mèo đáng thương ở cổng phụ trường mầm non đói tới mức sắp đi không nổi rồi. Mình muốn kiếm chút đồ ăn để đút cho nó. Vậy nên đám con trai trong trường, người nào người nấy đến nhà ăn trộm đồ về cho cô bé. Đây chính là lợi ích của việc xinh đẹp hơn người. Hai đứa bé này ngay ngày đầu tiên chuyển đến đây đã đè ép đám trẻ khác chỉ bằng một câu nói. Ánh sáng trên người họ quá chói mắt, cuối cùng cũng khiến cho vài đứa nhỏ không thoải mái. Vậy nên một đứa trẻ hung hăng chạy tới trước mặt Thẩm Duệ muốn quyết đấu với cậu. Thẩm Duệ hời hợt hỏi cậu ta, cậu muốn đấu thế nào đây, thi văn hay thi võ? Bạn nhỏ hung hăng hỏi lại Thẩm Duệ, thế nào là thi văn, thế nào là thi võ? Thẩm Duệ trả lời, thi văn thì so tài năng, thi võ thì so ai đánh nhau giỏi. Bạn nhỏ hung hăng lập tức trả lời, đương nhiên là đấu võ rồi. Vậy là bạn nhỏ hung hăng còn chưa tới gần Thẩm Duệ, đã bị Thẩm Duệ cho một cú nhẹ nhàng qua vai ấn xuống đất. Có phục không? Thẩm Duệ vẫn ấn chặt cậu bạn hung hăng. Không phục. Bạn nhỏ đó cắn răng nghiến lợi trả lời, đánh tiếp. Thẩm Duệ lập tức buông lỏng tay, thạc cho cậu bạn hung hăng kia. Cậu bạn kia một lần nữa xông về phía Thẩm Duệ. Thẩm Duệ nghiêng người, hoàn hảo tránh được. Nhân lúc bạn nhỏ kia còn đang xoa bóp cơ thể, cậu cho một cước gạt chân vô cùng đẹp mắt. Cậu bạn hung hăng lại bị gạt ngã xuống, miệng đầy bùn đất. Có phục không? Thẩm Duệ từ trên cao nhìn xuống hỏi. Không phục. Cậu bạn hung hăng sắp khóc đến nơi. Cậu sắp 5 tuổi rồi, vậy mà bị đứa bé 3 tuổi đánh bại 2 lần. Nếu cậu nhận thua, làm sao bảo vệ được ngôi vị bá chủ của trường mầm non đây? Không được, cậu thề chết cũng phải bảo vệ ngôi vị này. Tiếp tục, Thẩm Duệ nhảy về chỗ cũ, khí phách hất tóc. Wow, đẹp trai quá đi mất. Mặt của đám con gái trong trường toàn bộ biến thành ngôi sao, nhìn Thẩm Duệ bằng ánh mắt thầm hâm mộ. Tư thế vừa nãy của cậu đẹp đến ngất ngây. Nam thần, cậu là nam thần của trường mầm non chúng ta. Một cô bé sợ hãi hỏi Thẩm Duệ. Duệ hoàng tử, tại sao động tác của cậu đẹp như vậy chứ? Thẩm Duệ ngại ngùng trả lời. Hả, cái này tôi được học từ nhỏ. Lúc này cậu bạn bị đánh từ dưới đất bò dậy tức giận hét. Thẩm Duệ, nếu như hôm nay tôi còn thua cậu, tôi sẽ nhường vị trí đại ca trường mầm non cho cậu. Thẩm Duệ với vẻ mặt mờ mịt. Nhưng tôi không muốn làm đại ca. Tôi không tin, bản thân đánh không nổi cậu. Tiếp tục. Cậu bạn hung hăng a lên một tiếng, tiếp tục xông về phía Thẩm Duệ. Động tác của cậu bạn hung hăng rất nhanh, Thẩm Duệ không kịp tránh, cả người ngã về phía sau, một né đòn hoàn hảo. Tiếp đó, ngay tại thời khắc Thẩm Duệ lộn người trên không, chân phải cậu móc vào cằm cậu bạn hung hăng, chân trái theo sát phía sau. Bốp, cậu bạn hung hăng bị đá hai phát nằm bò trên mặt đất không dậy nổi. Sau khi Thẩm Duệ thực hiện cú lộn người trên không, đã tiếp đất một cách đẹp mắt. Đám con gái xung quanh hò hét đến lạc giọng. Trời ạ, Duệ hoàng tử đẹp trai quá. Đẹp đến ngất ngây, chúng tôi là fan của cậu. Cậu bạn hung hăng cuối cùng cũng không bò dậy nổi òa khóc. Tôi mặc kệ, tôi muốn làm đại ca trường mầm non. Thẩm Duệ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không hiểu. Tôi nói không muốn làm đại ca mà, là cậu muốn quyết đấu với tôi chứ. Đám con gái vây chặt Thẩm Duệ tặng quà cho cậu. Thẩm Duệ càng không hiểu gì. Tại sao đám con gái trong trường mầm non đều như vậy? Tại sao học sinh nữ trong trường quý tộc cũng như vậy chứ? Cậu không muốn chơi đùa với con gái đâu. So với cách Thẩm Duệ dùng võ công đánh bại đại ca tiềm nhiệm của trường, Thẩm Hà chinh phục những người khác vô cùng dễ dàng. Thẩm Hà biết hát, biết nhảy, còn dạy các bạn khác nhảy mấy lần điệu dân tộc. Bởi vì Tần Chân làm cho Thẩm Hà trang phục của 54 dân tộc, nên Thẩm Hà cũng học được khá nhiều điệu nhảy của các dân tộc. Thẩm Hà ở một góc trường đưa theo không ít các bạn nhỏ múa hát tưng bừng rất vui vẻ.